Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1187, bởi vì hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Còn thiếu 4 khối thần cách nữa. Lâm Hữu âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên định. Tiếp đó, hắn đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, bắt đầu dùng mảnh vỡ quy tắc còn lại đột biến binh chủng truyền kỳ. Trong trận chiến đấu hôm nay, hắn đã tổn thất tổng cộng hơn 2.000 binh chủng truyền kỳ, gần như đều bị vây đánh chí tử. Đây là dưới tình huống hắn đã vận dụng đạo cụ phục sinh quần thể, như vậy cũng đủ để thấy tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt cỡ nào. May mắn được ban thưởng 500.000 mảnh vỡ quy tắc, nếu không thì hắn thật sự đã đau lòng muốn chết rồi. Dù sao thì đó đều là tiền đấy. Nhanh, đại quân sắp tập kết, chúng ta cũng mau tới đó thôi. Trong doanh địa chiến đấu, vẻ mặt các lãnh chúa vội vàng, không ngừng la lên, nhanh chóng chạy tới trụ sở của từng giới vực. Sáng sớm, đội ngũ trận doanh phản liên minh đã tập kết xong xuôi, tụ tập ở trên bình nguyên phía ngoài doanh địa chiến tranh. Khi Lâm Hữu chạy tới đây thì lãnh chúa cấp 11 của các giới cũng đều cơ bản đã đến đủ, đang top 5 top 3 tập hợp lại với nhau, trao đổi chiến thuật tiếp theo. Hắn vừa xuất hiện thì trong đội ngũ của giới nguyên thủy cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng la lớn. Thánh Hữu lão đệ, bên này là mấy người bắt đẩu và bách thú, bên cạnh càng còn tụ rất nhiều lãnh chúa cấp 11 của giới nguyên thủy bọn hắn, cộng lại cũng gần 50 người. Đây là Lâm Hữu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ lãnh chúa cấp 11 trong giới vực tụ tập đông đủ như vậy, hắn lập tức thuấn di tới trước mặt bọn hắn. Nhưng hắn lại không biết, bắt đầu vừa la lên đã làm cho các lãnh chúa cấp 11 khác đều âm thầm giật mình. Phải biết bây giờ bắt đầu chính là một trong 5 vị lãnh chúa có 9 khối thần cách trong giới nguyên thủy, thân phận và địa vị hoàn toàn khác với các lãnh chúa khác, rất được nhóm đại đế coi trọng hơn. Càng trực quan một chút, đó chính là 5 vị này có thực lực mạnh nhất trong số các lãnh chúa cấp 11 của giới nguyên thủy bọn hắn, người nào cũng khiến cho bọn hắn phải liếc mắt nhìn. Huống chi là một người mới như Lâm Hữu. Lập tức đã có không ít người âm thầm quan sát Lâm Hữu. Đã lâu không gặp. Lâm Hữu không chú ý tới dị dạng của bọn hắn, trực tiếp chào hỏi hai người bắt đẩu. Đúng là đã lâu không gặp, mấy ngày nay ta và bắt đẩu vẫn luôn định tìm ngươi để đi vây giết lãnh chúa của liên minh giới vực đó. Bách thú ở bên cạnh cũng nói chen vô. Vừa nghe lời này ra, lãnh chúa khác càng khiếp sợ không thôi. Hai lãnh chúa chính khối thần cách đỉnh tim lại mời một người mới cùng nhau hành động à. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cũng không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều đã nghe được tiếng cười lúng túng của Lâm Hữu. Không có cách nào, mấy ngày nay ta bận rộn rất nhiều chuyện, không có cách nào bước ra được. Mấy ngày qua, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ lẻn vào, vẫn luôn cố gắng săn giết ma thú trong không gian ma thú. Trong lúc đó đúng là cũng thu được lời mời của hai người, nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Cho nên, các ngươi có thành công xử lý lãnh chúa của đối phương không? Lâm Hữu thuận thế hỏi. Đừng nhắc đến nữa, lông cũng không mò được. Bách thú biểu môi nói. Đám người kia cực kỳ nhanh nhạy, cơ bản đều là mấy người cùng nhau hành động, hoặc vừa nhìn thấy chúng ta đã bỏ chạy, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay. Thật vất vả mới gặp được một lãnh chúa 5 khối thần cách lạc đàn, kết quả vẫn để cho hắn dùng năng lực thế thân chạy mất, bọn hắn không đánh lại chúng ta, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại có một đống lớn. Quả nhiên, vẻ mặt của Lâm Hữu không thay đổi, hắn cũng không ngoài ý muốn đối với kết quả này. Mặc dù 9 khối thần cách mạnh hơn 5 khối thần cách, nhưng cũng không thể làm đến mức hoàn toàn nghiền ép. Đối phương một lòng muốn chạy trốn thì vẫn rất khó có thể lưu lại. Giống như khi hắn còn 5 khối thần cách, mặc dù không cách nào chống lại lãnh chúa 9 khối thần cách, nhưng lại tự tin có thể chạy trốn từ trong tay đối phương. Hắn có át chủ bài bảo mệnh thì tương tự người khác cũng có. Hơn nữa có thể đi lên đến cấp 11, bọn hắn cơ bản đều không phải loại lương thiện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải liều lĩnh nguy hiểm to lớn để tham gia kế hoạch lẻn vào. Một bên là tương đối ổn thỏa, nhưng rất có thể trong thời gian dài không có chút nào thu hoạch. Một bên là hệ số nguy hiểm lớn, nhưng lại có thể đảm bảo thu hoạch được một khối thần cách hàng. Lâm Hữu lựa chọn cái sau. Bởi vì hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Thật sự nếu không mạnh lên thì hắn lấy cái gì để ứng đối kịch biến tiếp theo? Trông cậy vào với những thần cách kia của mình à? ngay cả chút phong hiểm này cũng không dám mạo hiểm thì còn không bằng ngoan ngoãn chờ chết ở trong lãnh địa cho rồi. Điểm trọng yếu nhất chính là những lãnh chúa cấp 11 kia cơ bản sẽ rất ít lựa chọn hành động một mình. Từ trong lời nói của Bách Thú là có thể nghe được, bọn hắn nhiều ngày như vậy cũng mới gặp phải một lãnh chúa lạc đàn mà thôi. Hắn không đợi được, cũng không muốn đợi. Có lẽ vì bản thân sống trong nguy hiểm thời gian dài đã làm cho góc nhìn của hắn xảy ra một chút thay đổi, khi đối mặt với lựa chọn hắn sẽ càng có khuynh hướng nghiêng về phía ích lợi ổn định, cho dù như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có thể nói người người đều như vậy. Thôi không nói việc này nữa. Vẻ mặt Bách Thú khó chịu nói, sau đó đổi giọng. Chờ chút chúng ta sẽ đánh vào hang ổ của Liên Minh Giới Vực, Thánh Hữu lão đệ muốn đi cùng chúng ta hay không? Có thể nếu có cơ hội có thể chơi chết lãnh chúa của đối phương. Đúng vậy, có ngươi trợ giúp, chúng ta cũng sẽ nắm chắc hơn một chút, đến lúc đó nếu như đạt được thần cách sẽ trực tiếp phân phối theo nhu cầu. Bắt đầu vội nói theo. Bọn hắn vẫn vô cùng tán thành đối với thực lực của Lâm Hữu. Nhất là thủ đoạn giúp đỡ của tầng tầng lớp lớp của hắn và khả năng trị liệu khoa trương kia tuyệt đối có thể để cho sức chiến đấu của bọn hắn tăng lên một cấp bậc mới. Vận khí hơi tốt còn có thể chém giết lãnh chúa cấp 11 của đối phương trên chiến trường. Cầu còn không được. Lâm Hữu cười nói. Có hai lãnh chúa chính khối thần cách đỉnh tiêm đi cùng tốt hơn một mình hắn đi vào đó nhiều, trên chiến trường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được, quyết định như vậy đi. Hai người Bắt Đẩu và Bách Thú cũng nói nhảm quá nhiều, trực tiếp lại gần, bắt đầu thương lượng kế hoạch chiến đấu kế tiếp. Mà trong lúc nói chuyện, Lâm Hữu cũng biết được vì sao Phục Thiên, Ngự Linh, Thanh Liên trước đó cùng nhau hành động với bọn hắn mà bây giờ lại không thấy. Vì bọn hắn phải đi chấp hành những nhiệm vụ khác, cho nên không thể ở đây. Cứ như vậy, bọn hắn chờ đợi ở trong doanh địa chiến đấu hơn nửa canh giờ. Trên bầu trời cũng truyền đến âm thanh của Long Hoàng. Xuất phát! Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ khổng lồ lập tức bắt đầu chuyển động, kéo dài ra ngoài mấy ngàn dặm. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên rất nhanh đã làm cho Liên Minh Giới Vực chú ý, lãnh chúa đến mãi không hết tụ phía trên mặt đất đen nhánh trải rộng dung nham, từng người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nơi này đã là giới vực phụ thuộc giới ma nguyên. Cơ bản đều là lấy lãnh chúa hệ ác ma làm chủ, cho nên hoàn cảnh vô cùng cực đoan, dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Không bao lâu, đại quân hai bên đã gặp mặt ở biên giới mặt đất đen nhánh này, từ xa giằng co. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải đám người hôm qua tới chịu chết à. Ha ha, chẳng lẽ hôm qua còn chưa bị đánh đủ, còn muốn qua đi tìm cái chết à. Vừa mới chạm mặt, lãnh chúa cấp 11 của Liên Minh Giới Vực đã bắt đầu mở miệng trào phúng. Hành động lẻn vào ngày hôm qua, bọn hắn bị đối phương đánh trọng thương cũng không ít, cho nên đương nhiên bây giờ bọn hắn còn đang một bụng tức giận, nói đến mức lãnh chúa bên phản Liên Minh lộ ra vẻ mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý. Mà trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, cấp đế bên phe Liên Minh Giới Vực cũng đã rõ ràng tăng nhiều, đúng là mơ hồ có xu thế ngang hàng với bọn hắn. Khó trách bọn hắn lại không sợ hãi chút nào, dù trận pháp phòng ngự có bị phá thì cũng không có chút bối rối nào, hóa ra là vì như thế. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là đến từ tồn tại phía sau Liên Minh Giới Vực. Nếu như còn mặc kệ bọn hắn phát triển tiếp như vậy, thì sau này sẽ thế nào? Vẻ mặt đại đế phe phản Liên Minh ngưng trọng, từng khí tức rơi ra, va chạm kịch liệt với đối phương, chấn động đến toàn bộ hư không đều rung lên bần bật. Tiến công. Không nói nhảm, chỉ nghe Long Hoàng hét lớn một tiếng, tất cả khí thế trên người đại đế đột nhiên bộc phát, bạo lướt về hướng đối diện. Xông lên. Giết. Trong chốc lát, tiếng la giết rung trời vang lên, đại quân binh chủng của hai bên hóa thành thủy triều, hung hăng va vào nhau. Công kích đếm mãi không hết hiện lên, điên cuồng đối banh theo chiến trường. Từng tia laser cùng nhau bắn ra, thánh quang nổ tung, xen lẫn trong đó là nguyên tố ngũ hành không ngừng nổ tung không trung, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Chúng ta cũng lên thôi. Ba người Lâm Hữu cũng không nương tay, vừa nhận được tín hiệu đã lập tức xuất lĩnh binh chủng vọt về hướng đội ngũ cấp 11 của đối phương, kịch chiến với bọn hắn. Ngay sau đó, Lâm Hữu phát động gào thét dã man, mảng lớn hồng mang bao phủ toàn bộ binh chủng của bọn hắn vào trong đó, khí thế đột nhiên tăng lên. Là mấy thực vật biến thái ngày hôm qua. Nhanh, nhanh tới người ngăn cản bọn hắn. Trong số các lãnh chúa của Liên Minh Giới Vực có không ít người tham gia hành động vây quét hôm qua, cho nên đã lập tức nhận ra thực vật vương tộc mang tính tiêu chí của Lâm Hữu, lập tức phái ra mấy lãnh chúa hệ nguyên tố và hệ ác ma tới, muốn ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Trên người Lâm Hữu lại trùng hợp có được hai hệ thần cách này, nhờ vậy mà lượng sát thương của hắn sẽ được tăng lên 10%, đồng thời sẽ còn giảm 10% sát thương. Thanh Đằng, mở đường. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, Thanh Đằng tay cầm kiếm trúc lập tức phát động lá chắn chiến tranh và chà đạp chiến tranh, xuất lĩnh một đội binh chủng cổ thụ cấp truyền kỳ mạnh mẽ đâm vào trong đội ngũ binh chủng của đối phương. Nhưng nơi bọn hắn đi qua, không có một binh chủng nào có thể đỡ được công kích của hắn, tất cả đều bị một kiếm chém thành hai khúc, hoặc là bị trực tiếp dẫm thành thịt nát. Mà công kích của đám binh chủng kia rơi xuống trên người Thanh Đằng lại giống như gãi ngứa ngứa, chỉ tạo thành từng đạo vết cắt mà thôi. Cho dù là ngọn lửa ác ma và ngọn lửa nguyên tố nổ ra vết thương thì cũng đều nhanh chóng khôi phục nhờ đại trưởng lão tinh linh ở hậu phương trị liệu, gần như không bị ảnh hưởng gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phòng ngự của những binh chủng cây cổ thụ này lại mạnh như vậy chứ? Mấy lãnh chúa ác ma và nguyên tố của đối phương giật mình, không dám tin nhìn quân đoàn cổ thụ đại sát bốn phương trong đội ngũ phe mình. Giống như một con dao nhọn, hung hăng xé mở một vết rách. Lâm Hữu khinh thường cười một tiếng. Thuộc tính đã cường hóa đến điểm tối đa thanh, dưới gào thét giả mang gia trì làm cho thể chất của hắn đạt tới một con số cực kỳ khoa trương, 2.4 triệu. Dù bị các loại kỹ năng giảm ít của đối phương đánh trúng, dưới khả năng giảm miễn của giáp sang thế cũng còn khoảng hơn 2 triệu. Như binh chủng truyền kỳ, Thanh Đằng thống ngự quần sáng phòng ngự, các binh chủng của hắn đều có thể chất gần 1.5 triệu. Trừ lãnh chúa và binh chủng cá biệt ra thì cơ bản cũng không có cách nào tạo thành thương hại quá lớn đối với bọn hắn, huống chi đằng sau còn có quân đoàn trị liệu khổng lồ. Tiến lên, còn đứng nhìn. Căn bản không cho lãnh chúa của đối phương nhiều cơ hội suy nghĩ, Bắt Đẩu và Bách Thú ở bên cạnh cũng lập tức ra tay. Một tiếng quát lớn, đại quân máy móc của Bắt Đẩu lập tức hỏa lực tề phát, đột nhiên bắn ra rất nhiều tia laser, điên cuồng công kích đối với bọn hắn. Bách Thú càng thêm trực tiếp, phát động sức mạnh mãnh hổ, tất cả binh chủng giả thú nở ra cơ bắp, tứ chi bành trướng, nhảy nhào về hướng đối diện, đẩy ngã binh chủng của đối phương, điên cuồng cắn xé. Hai vị lãnh chúa chính khối thần cách cường thế gia nhập, lập tức làm cho binh chủng phía đối diện tan rã, binh chủng liên miên đổ xuống. Đám vương tộc và bản thân Lâm Hữu cũng không nhàn rỗi, nhao nhao xuất lĩnh đội ngũ của mỗi người khởi xướng tiến công mãnh liệt, không ngừng chém giết binh chủng của đối phương, giống như 10 chiến thần trên chiến trường. Bắt Đẩu, Bách Thú, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét lớn lại đột nhiên vang lên. Ba lãnh chúa có khí tức hoàn toàn không kém gì bọn người Bắt Đẩu dịch chuyển chạy đến, xuất lĩnh một đội người khổng lồ nham thạch hình thể khổng lồ khởi xướng công kích, ngăn cản thế công của bọn hắn. Lãnh chúa chính khối thần cách, hơn nữa còn là ba người. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, nhanh như vậy đã đụng phải lãnh chúa cấp cao của đối phương, xem ra tạm thời không có cách nào thực hiện kế hoạch cướp đoạt thần cách rồi. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên ở nơi nào đó trên chiến trường. Cự linh thần người khổng lồ nham thạch vung trọng quyền đánh xuống đất, nện đến mặt đất đều đang rung lên bần bật, không ngừng sụp đổ. Bên cạnh nó còn xuất hiện những côn trùng ký sinh thân hình quỷ dị ngọ ngoại, bám vào trên người những người khổng lồ nham thạch kia, làm cho chiến lực của chúng được tăng lên rất cao. Mà ở phía sau, đôi mắt của các tế tự hệ thiên sứ nhắm chặt, bọn hắn giơ cao pháp trượng trong tay, từng hộ thuẫn thánh khiết bọc trên người nó, càng làm cho bọn chúng đánh đâu thắng đó, ép thế công của bọn người Lâm Hữu ngược trở về. Là mấy tên kia của giới ma nguyên. Vẻ mặt của Bắt Đẩu và Bách Thú hơi trầm xuống, hiển nhiên bọn hắn nhận biết ba lãnh chúa của đối phương. Lâm Hữu cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi được côn trùng ký sinh và tế tự thiên sứ gia trì, thực lực của những người khổng lồ nham thạch kia đã đạt tới trình độ binh chủng truyền kỳ. Lại thêm chính khối thần cách, càng mơ hồ vượt trên binh chủng truyền kỳ của hắn một đầu, chỉ có vương tộc mới có thể trấn áp được. Nhưng dù sao vương tộc chỉ có 10 con mà thôi, mà đối diện lại có hơn 20.000 con nham thạch, số lượng chênh lệch quá lớn. Lại thêm đối phương cũng có trị liệu, binh chủng của hai bên nhất thời lâm vào giằng co. Má nó, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lại đến đúng lúc này, ta còn muốn bắt mấy tên thực lực yếu giết chết trước đã. Bách Thú hùng hùng hổ hổ, động tác tay của hắn cũng không chậm, từng kỹ năng bộc phát từ xa, hướng về phía người khổng lồ nham thạch phía trước. Nhưng ngay lúc này, thế công của hắn lại bị ba người của đối phương đánh tan. Binh chủng của hai bên đối oanh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng la giết, đại quân hai bên cũng lâm vào giằng co, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Thánh Hữu lão đệ, ta sắp mở bộc phát, lĩnh vực thời gian của ngươi còn dùng được không? Bắt đầu quay đầu nhìn về phía Lâm Hữu hỏi. Yên tâm mở đi, ta vẫn còn giữ lại. Lâm Hữu vội vàng trả lời. Tốt, vậy cứ để ta, bách thú ngươi hỗ trợ kiềm chế. Bắt đầu đạt được đáp lại, không chút do dự, lập tức mở ra máy móc quá tải, dẫn bạo khí thế khủng bố của mình. Không chỉ là hắn, ngay cả binh chủng hiếm có người máy chiến tranh bên cạnh của hắn cũng đều nhao nhao nổ tung điện quang, khí thế đột nhiên tăng lên gấp bội. Đùng! Lòng bàn chân bắt đầu nổ vang một tiếng, trực tiếp đạp nát hư không, cả người hóa thành trong hướng đối diện bạo lướt mà đi. Cảm giác áp bách đập vào mặt làm vẻ mặt ba người của đối phương hơi thay đổi. Tiếp lấy lãnh chúa hệ thiên sứ vung tay lên, ánh sáng thiên sứ lập tức nở rộ thánh quang lóa mắt, bám vào một tầng khải giáp thánh quang trên người tất cả người khổng lồ nham thạch. Kỹ năng tăng phúc à? Biến mất đi cho ta. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, lập tức phát động lĩnh vực tuyệt đối trên đỉnh đầu. Một ba động vô hình đột nhiên bộc phát ở trên người hắn, bao phủ quân đoàn người khổng lồ ở bên trong. Trong nháy mắt, khải giáp thánh quang trên người chúng tiêu tán trên không trung, giống như chưa từng xuất hiện. Cái gì? Trong lòng ba người đối diện giật mình, chưa kịp làm ra phản ứng thì bắt đầu với điểm thuộc tính tăng gấp bội cũng đã đánh tới. Đùng! Hắn quán chú tất cả lực lượng đấm ra một quyền, nháy mắt đánh nát mảng lớn hư không ở vị trí của ba người, ngay cả người khổng lồ nham thạch và thiên sứ côn trùng cũng bị miễu sát một mảnh. Nhưng dù sao đối phương cũng là cường giả chính khối thần cách. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lãnh chúa hệ nguyên tố kia đã trực tiếp phát động nguyên tố hóa thân, biến thân làm một người khổng lồ nham thạch khí thế kinh khủng, mạnh mẽ chặn lại một kích của bắt đầu, cả người nhanh chóng lùi ra ngoài mấy dặm. Xiềng xích thần thánh. Xa xa, lãnh chúa hệ thiên sứ đương nhiên hiểu rõ chỗ kinh khủng của máy móc quá tải. Hắn ta hét lớn một tiếng, thiên sứ phán quyết trên bầu trời lập tức bộc phát thánh quang, hóa thành từng sợi xiềng xích màu trắng phóng về phía bắt đầu, muốn khống chế hắn trong vòng 25 giây. Nhưng, một bên khác bách thú cũng không phải để trưng. Đối thủ của ngươi là ta. Tiếng thú trống lớn to vang lên, sư hổ lang binh hình thể to lớn lao nhanh mà ra, nhào về đại quân thiên sứ. Trên không trung càng lướt qua một quân đoàn thanh long, phóng thẳng về phía những phán quyết thiên sứ kia, đánh gãy thần thánh xiềng xích của bọn chúng. Từng tiếng long ngâm nổ tung, binh chủng hai bên đang điên cuồng kịch chiến trên không trung. Bách thú cũng triền đấu với lãnh chúa hệ thiên sứ điên cuồng đụng nhau, ở trên không trung, đẩy ra từng vòng khí lãng khủng bố. Dưới đáy lãnh chúa hệ côn trùng vừa định hỗ trợ thì lại Lâm Hữu dẫn theo binh chủng vương tộc theo sát mà tới, cản ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung, vô số dây leo lớn nhỏ phóng lên tận trời, thẳng về phía lãnh chúa hệ côn trùng. Ngươi thật can đảm. Chỉ có 6 khối thần cách mà cũng dám cản ta à. Mặt của lãnh chúa hệ côn trùng không đổi chút nào, lắc mình một cái tránh được dây leo. Sau đó, cánh tay hắn đánh ra một chiêu, những ký sinh trùng kia đột nhiên nhanh chóng hội tụ lại, toàn bộ ký sinh đến trên người một đội dị trùng giáp xác có đuôi bọ cạp, làm cho khí thế của chúng đột nhiên tăng lên. Sau đó, một trận âm thanh mài răng quỷ dị, dị trùng giáp xác cùng nhau há miệng phun ra mảng lớn axit màu xanh về hướng Lâm Hữu và đại quân thực vật của hắn. Những nơi axit đi qua, thậm chí ngay cả không khí cũng bốc lên từng sợi khói xanh. Để cho ta tới. Thanh Đằng không do dự, trực tiếp xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ vọt tới phía trước, mở ra lá chắn chiến tranh ngăn ở phía trước bọn hắn. Ba, ba, ba. Từng đống axit màu xanh không ngừng dính lên phía trên lá chắn chiến tranh, ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Thế đi không giảm, rơi xuống trên người những cổ thụ cấp truyền kỳ, phát ra tiếng vang tư tư, đúng là có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Nhưng lập tức, một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Tiềm long xuất lĩnh quân đoàn lục long lướt qua đỉnh đầu, khí tức sinh mệnh rơi xuống, bao phủ quân đoàn cổ thụ ở trong, lại lần nữa trị liệu cứu chúng nó trở về. Đánh bọn chúng xuống đây cho ta. Lúc này, đối diện lại lần nữa truyền đến tiếng la lớn của lãnh chúa hệ côn trùng. Âm thanh vỗ cánh ông ông xuất hiện, bay đầy trời lướt lên trên bầu trời, giống như một mảnh mây đen bao phủ về phía quân đoàn lục long. Binh chủng phi hành à. Khóe miệng của Lâm Hữu nở nụ cười quỷ dị. Kỹ năng bá chủ không trung của tiềm long là giúp lực lượng của tất cả binh chủng long tộc tăng lên 20%, đồng thời gây thêm 50% sát thương đối với kẻ địch phi hành. Dùng binh chủng phi hành đối phó với hắn, quả là không biết sống chết. Không đợi hắn ra lệnh, từng tiếng long ngâm cũng đã vang lên. Tất cả phỉ thúy lục long nhao nhao phát động kỹ năng tì ảnh, tăng tốc độ xoay tròn xung quanh tiềm long. Sau đó, trong tiếng gầm giận dữ của tiềm long, tất cả cự long cùng nhau phát động, tốc độ của những binh chủng loài rồng lần nữa tăng lên 50%, bổ sung hiệu quả đánh lui cho lần công kích thứ nhất. Sau một khắc, một hình tượng làm cho Lâm Hữu kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy một vòi rồng khổng lồ kinh khủng xuất hiện, đảo mắt đã bao phủ phạm vi một cây số, gần như kết nối lấy cả phiến thiên địa này, dẫn phát một mảng lớn sấm vang chớp giật, không gian sụp đổ. Phải biết, bình thường khi song long kết hợp phát động thì cơ bản đều chỉ là phát động theo từng cặp mà thôi. Nhưng hôm nay, lại là tất cả lục long cùng nhau xoay tròn xung quanh tiềm long, nháy mắt đã làm uy lực của kỹ năng song long kết hợp lên một tầng cao mới. Cuối cùng sau khi tiềm long phát ra một tiếng long ngâm cao vút, vòi rồng khổng lồ trực tiếp cắn nuốt toàn bộ binh chủng đang xông về phía nó, làm cho những binh chủng đó tan vỡ trên không trung. Cảnh tượng đó lập tức để tất cả lãnh chúa cấp 11 gần đây đều nhìn về hướng bên này, vẻ mặt đầy rung động. Kỹ năng thật là khủng khiếp. Luồng khí tức này sợ là đã sắp đuổi kịp mãnh thú hỗn độn rồi. Không, ta cảm giác còn mạnh hơn mãnh thú hỗn độn. Đây là kỹ năng hợp kích của hệ thực vật à? Không thể nào. Cho dù là kỹ năng hợp kích của lãnh chúa chính khối thần cách cũng không thể có loại uy lực này. Bọn hắn cũng không lạ lẫm với kỹ năng hợp kích của phỉ thúy lục long hệ thực vật, cũng tưởng là một trong những năng lực bộc phát đặc hữu của hệ thực vật. Nhưng trà trộn ở vạn giới nhiều năm như vậy, bọn hắn lại chưa từng thấy kỹ năng hợp kích uy lực khoa trương như thế. Quả là còn khủng bố hơn mãnh thú hỗn độn mà bọn hắn gặp phải trong không gian ma thú trước đó. Chớ nói chi là lãnh chúa hệ côn trùng đứng gần đó nhất, lúc này sớm đã bị hình tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngơ ngác. Chỉ một kích đã hủy diệt triệt để gần 30.000 đại quân kiến bay, ngay cả thi thể cũng không còn. Đây thật sự là kỹ năng do binh chủng của một lãnh chúa sáu khối thần cách có thể phát huy ra được à? Nếu nói những lục long kia là lãnh chúa cấp cao thì hắn cũng tin nữa là. Nếu không phải số lượng binh chủng hệ côn trùng của hắn nhiều thì sợ là sớm đã bị một kích này tiêu diệt sạch sẽ. Ngay cả bắt đẩu và bách thú đang kịch chiến với lãnh chúa của đối phương cách đó không xa cũng đều cả kinh quay đầu, nhìn về phía vòi rồng khổng lồ hủy thiên diệt địa kia. Đợi sau khi gió lớn tan hết, dưới mặt đất chỉ còn lại một đống tàn chi toái thể và một bị hố sâu khổng lồ, giống như một mộ địa. Ra tay! Không cho đối phương cơ hội phản ứng, Lâm Hữu lần nữa ra lệnh. Trong lúc đó, vương tộc còn lại nhao nhao bạo khởi xướng tấn công đối với lãnh chúa hệ côn trùng và các giáp xác dị trùng còn lại. Linh tịch và đại pháo càng trực tiếp bộc phát kỹ năng, cả đám ném ra một mảnh lớn nấm nổ tung và bồ công anh, kỹ năng từ xa nháy mắt khóa chặt lãnh chúa hệ côn trùng, thẳng tắp lao về phía hắn. Cảm nhận được uy hiếp trí mạng, lãnh chúa hệ côn trùng lập tức bừng tỉnh, vừa nhanh chóng lùi ra ngoài vừa động lực lượng quy tắc, một hộ thuẫn hình cung xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Công kích của linh tịch và đại pháo rơi lên trên hộ thuẫn lại bị đẩy ra hướng khác, bị hắn ta nhẹ nhõm tránh đi. Cùng lúc đó, giáp sát dưới đất cũng theo đó xuất hiện từng cái hộ thuẫn hình cung, với lại tất cả đều có được hiệu quả làm lệch hướng công kích, đẩy toàn bộ cây nấm nổ tung và bồ công anh rơi về phía chúng ra hướng khác. Thật khó giải quyết. Lông mày Lâm Hữu nhăn lại, hắn không muốn đối mặt với lãnh chúa có chính khối thần cách nhất cũng bởi vì chuyện này. Không chỉ có thuộc tính cao hơn hắn mà thủ đoạn cũng vô cùng nhiều. Dù 10 vương tộc của hắn cùng nhau ra tay thì cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn đối phương mà thôi, căn bản không có cách nào tạo thành sát thương quá lớn, chớ nói chi là chém giết. Trừ phi hắn cũng có được 9 khối thần cách. Hoặc, Lâm Hữu liếc mắt nhìn thoáng qua thi thể đầy đất gần đó và mảng lớn dung nham phía sau đại quân liên minh giới vực. Vừa vặn lúc này, trạng thái máy móc quá tải kết thúc, bắt đầu và bách thú cũng lui trở về. Hiển nhiên cũng không thể làm gì được đối phương. Thật sự là gia hỏa đáng ghét, không giải quyết hết bọn hắn thì có lẽ chúng ta sẽ không có cách nào đánh lén được nữa. Vẻ mặt bách thú khó chịu nói, hắn còn thuận thế dùng tay vuốt vết máu trên khóe miệng của mình. Không có cách nào khác, hiện tại chiến tranh chỉ vừa bắt đầu, đợi thêm cơ hội khác đi. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV tiện tay phóng ra đếm ngược đến giây cuối cùng cho bắt đầu, làm cho trạng thái của hắn khôi phục lại. Sau đó binh chủng trị liệu bay múa, từng mảnh khí tức sinh mệnh rơi xuống, trị liệu thương thế của bọn hắn. Mà ba người của đối phương cũng như thế. Sau khi lui trở về, bọn hắn cũng được các lãnh chúa hệ thiên sứ trị liệu khôi phục, đồng thời hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Mà lúc này, ở một bên chiến trường khác lại đang ở trong một trạng thái hoàn toàn khác biệt, chiến đấu có thể nói là vô cùng kịch liệt. Nhất là một nơi hẻo lánh nào đó, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm vừa mới lên tới cấp 10 không bao lâu đang liên hợp tấn công, đánh cho một lãnh chúa bốn khối mảnh vỡ thần cách của đối phương liên tục bại lui. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc đối phương quay người chạy trốn, bọn hắn nắm lấy cơ hội, phong tỏa ngăn cản tất cả đường đi của hắn. Chết đi cho ta! Chỉ nghe Tư Đồ Kiếm quát to một tiếng, đầy trời hiện lên côn trùng, thực lực cường đại của chín khối mảnh vỡ thần cách nháy mắt phân thay lãnh chúa kia tại chỗ. Sau đó, một khối thủy tinh lóng lánh ánh sáng bảy màu bay lên cao. Rất tốt, đây đã là khối thứ hai rồi, tiếp tục. Nghiêm Liệt liếm liếm bờ môi dính máu của mình, lần nữa thu lại binh chủng, cùng với Tư Đồ Kiếm đi tìm kiếm những kẻ địch khác. Giết! La giết chấn động rung trời không ngừng quanh quẩn bên tai. Hai bên trận doanh đại chiến liên tục nửa ngày cũng không có bất kỳ ý tứ dừng lại. Đại quân binh chủng đếm mãi không hết va chạm vào nhau, điên cuồng kịch chiến ở biên giới mặt đất màu đen. Một binh chủng đổ xuống sẽ lập tức có một binh chủng khác đi lên, cuồn cuộn không dứt. Đám lãnh chúa hao hết sạch binh chủng thì chạy về doanh địa chiến tranh, sau khi về lãnh địa bổ sung binh chủng lại lần nữa chạy đến, gia nhập vào trong chiến đấu. Phía trên kia phiến vô tận trong hư không, chiến trường nhóm đại đế càng không ngừng sụp đổ, uy thế hủy thiên diệt địa khuếch tán bốn phía. Dựa vào ưu thế số người, trận doanh bên phía phản liên minh cũng dần dần đẩy tới, từ từ đi tới biên giới mặt đất màu đen trải đầy nham thạch kia. Từ bỏ đi, các ngươi không thể nào đánh lui chúng ta đâu. Trên chiến trường cấp 11, nhóm Lâm Hữu và ba lãnh chúa của đối phương ngươi tới ta đi, đã liên tục chiến đấu mấy canh giờ. Nhưng cuối cùng vẫn như trước, không ai làm gì được nhau. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì hai bên đều có trị liệu. Mặc dù binh chủng hệ thiên sứ của đối phương không bằng binh chủng truyền kỳ của Lâm Hữu, nhưng bọn hắn lại có được ưu thế ba khối thần cách, cũng coi như sang bằng chênh lệch ở trong đó. Cho nên đã tạo thành một kết quả, hai bên vừa đi vừa về giằng co, nhất thời giằng co không xong, cho dù là binh chủng vương tộc của Lâm Hữu, bọn hắn đều có chỗ đề phòng, mỗi lần bộc phát công kích đều lui trở về phòng thủ, không liều mạng với hắn. Hơn nữa chín khối thần cách thế công mạnh mẽ, Lâm Hữu ngăn cản cũng không thoải mái, tăng thêm vương tộc nữa mới miễn cưỡng ép đối phương một đầu. Hắn vẫn đang chờ đợi đến lúc thời cơ sử dụng pháp tắc. Kỹ năng này tiêu hao thực tế quá lớn, nếu như không thể làm được nhất kích tất sát, kia to lớn tiêu hao sẽ mang đến cho hắn hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vấn đề chính là ở đây. Ba người bên đối phương thật sự quá khôn khéo. Thấy tình thế không ổn kéo của lập tức dài khoảng cách, căn bản cũng không cho hắn có cơ hội ra tay, hiển nhiên đều là người có kinh nghiệm trên chiến trường, cực kỳ nhạy cảm với cảm giác nguy hiểm. Nếu còn tiếp tục đánh như vậy nữa chắc đến tối mất. Sau khi bách thú đánh ra một quyền về phía lãnh chúa hệ thiên sứ của đối phương thì nhanh chóng lùi lại trở về, vẻ mặt âm trầm nói. Đúng là phải nghĩ biện pháp hất bọn hắn ra mới được. Vẻ mặt của Bắt Đẩu cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Thời gian dài chiến đấu không chỉ để lực lượng quy tắc trong cơ thể của bọn hắn không còn lại bao nhiêu, ngay cả tinh thần và thể lực cũng đều đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại không thể tùy tiện rút đi. Một khi mặc kệ ba lãnh chúa chính khối thần cách của đối phương thì chắc chắn sẽ cực kỳ bất lợi đối với chiến cuộc của bên phía bọn hắn. Mà đối phương hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên liên tục sử dụng chiến lược kéo dài thời gian, cũng không vội liều mạng với bọn hắn. Ta nghĩ cơ hội của chúng ta đến rồi. Đột nhiên, âm thanh của Lâm Hữu ở bên cạnh vang lên. Ngay khi hai người đang đối thoại thì chiến tuyến của bên phe phản liên minh rốt cục đẩy vào trong mặt đất màu đen. Vốn dĩ Lâm Hữu vẫn còn đang chờ cơ hội, trong mắt tách lập tức lóe ra một tia sáng. Thánh Hữu lão đệ có biện pháp gì à? Bắt Đẩu và Bách Thú không khỏi hướng hắn nhìn lại. Đúng là có biện pháp, nhưng cần các ngươi giúp ta tạm thời ngăn chặn ba tên kia lại, chỉ cần một phút là được. Ánh mắt của Lâm Hữu trầm ngưng, nhìn chằm chằm mặt đất màu đen cách đó không xa. Bởi vì bị ác ma thống trị thời gian dài nên mảnh giới vực trước mắt này gần như đều bị lửa ác ma bao phủ, đốt mặt đất cháy màu đen. Bình thường thì hoàn cảnh ác liệt này tuyệt đối là suy yếu cực lớn đối với hệ thực vật. Nhưng với hắn thì đó lại là thiên đường. Một phút à. Tốt, cứ giao cho chúng ta đi. Tinh thần Bắt Đẩu phấn chấn, hắn cũng không hoài nghi đối với lời nói của Lâm Hữu. Liếc nhìn Bách Thú một cái, sau đó lập tức bạo trùng ra ngoài, thẳng tắp nghênh tiếp ba lãnh chúa của đối phương. Vô Ảnh, Tiềm Long. Lâm không chần chờ, la lên một tiếng về phía mặt đất, sau đó lắc mình xuất hiện ở biên giới mặt đất màu đen, dẫn bạo thi thể xung quanh, hấp thu toàn bộ huyết khí của bọn chúng. Vô Ảnh và Tiềm Long đang kịch chiến với đại quân côn trùng thu được tín hiệu, lập tức bước ra rút lui, nhanh chóng đi tới hai bên trái phải của hắn. Sau đó cùng với hắn, bước lên phía trên mặt đất bị lửa địa ngục đốt cháy đen kia, đồng thời thân thể bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Ở một bên khác, ba người bên đối phương nhìn thấy Bắt Đẩu và Bách Thú lần nữa vọt về phía mình, lập tức khinh thường cười một tiếng. Vô dụng, ta đã nói rồi, các ngươi không đánh thắng được chúng ta đâu. Vừa mới dung hợp khối thần cách thứ 9 đã muốn đánh thắng chúng ta, các ngươi quá non rồi đó. Dứt lời, ba người đột nhiên xông ra, hung hăng đụng va vào bọn người Bắt Đẩu, kịch chiến trên không trung. Nhưng ngay vào lúc này, lãnh chúa hệ thiên sứ phát hiện cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Không đúng, các ngươi mau nhìn phía dưới. Đó là cái gì? Chỉ thấy ở vị trí mặt đất phía dưới khu vực hai quân kịch chiến, Lâm Hữu và Vô Ảnh đứng ở trong một mảnh lửa ác ma thiêu đốt, thân thể không ngừng vặn vẹo, từng huyễn ảnh phân thân dáng dấp cực kỳ giống với bọn hắn xuất hiện. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Trong nháy mắt, bên cạnh bọn hắn đã xuất hiện 10 phân thân, hơn nữa còn đang hiện lên, số lượng tăng vọt. Không được. Là kỹ năng phân thân, mau ngăn cản hắn. Lãnh chúa hệ nguyên tố biến sắc, đang muốn xông tới ngăn cản Lâm Hữu. Nhưng hiện giờ, hắn ta lại bị động máy móc quá tải của Bắt Đẩu ngăn lại. Muốn tới gần hắn, trước qua cửa này của ta rồi nói. Âm thanh còn chưa dứt, hắn đã quán chú lực lượng, đánh ra một quyền kinh khủng về phía đối phương, làm cho lãnh chúa hệ nguyên tố không thể không vận đủ toàn lực ngăn cản, nhưng cả người hắn ta vẫn bị đẩy lui ra phía sau. Hai người khác vừa định động thủ thì cũng lập tức bị Bách Thú xuất lĩnh đại quân mãnh thú ngăn lại, nhất thời khó có thể thoát thân. Cho đến lúc này, số lượng huyễn ảnh phân thân bên cạnh Lâm Hữu cũng triệt để dẫn bạo, đạt tới hơn 100 phân thân, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hàn mang lạnh lẽo chỉ thẳng về phía bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra tay. Hét lớn một tiếng, hơn 100 Lâm Hữu đồng thời bộc phát lực lượng quy tắc, vì thế kinh khủng hóa thành khí sóng càn quét bốn phía. Mặt đất trong phạm vi một cây số xung quanh đều nổ tung, dây leo đếm mãi không hết phóng lên tận trời, hội tụ thành một con cự thú khủng bố vì thế ngập trời ở trên không trung, thẳng tắp vọt về phía ba người liên minh giới vực. Sao có thể như vậy được? Ba người kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Hữu lại còn có thủ đoạn như thế. Bọn hắn cũng biết kỹ năng huyễn ảnh phân thân của hệ thực vật, nhưng kỹ năng đó tuyệt đối không có cách nào làm được loại tình trạng này, chớ nói chi là kỹ năng có thể sử dụng cùng lãnh chúa. Trong lúc kinh hai, cả ba cũng không còn dám lưu thủ, nhao nhao lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình, khí thế cả người tăng mạnh. Lãnh chúa hệ nguyên tố càng trực tiếp tiến vào trạng thái nguyên tố hóa thân, thân hình nhanh chóng lùi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, mấy chục huyễn ảnh phân thân đột nhiên thuấn di đến không trung, vây xung quanh bọn hắn, dưới đáy càng trải rộng phân thân của Vô Ảnh và Tiềm Long. Không chờ bọn hắn dịch chuyển không gian thoát đi thì từng kỹ năng mạnh mẽ đã liên tiếp bộc phát. Không gian hư vô. Vương tộc uy nghiêm. Quỳ quỳ thịnh yến. Đại trận trọng lực. Ảnh sát. Long tức. Tất cả đại kỹ năng của vương tộc giống như không cần tiền dùng ra, hóa thành uy thế ngập trời ầm vang rơi về phía ba người, trong lúc nhất thời bầu trời sụp đổ, mặt đất nổ nát. Cảnh tượng khoa trương đó lập tức cả kinh lãnh chúa khác xung quanh nhìn về phía bên này, vẻ mặt từng người trở nên chấn động. Khí tức thật mạnh. Đây thật là chiến đấu giữa cấp 11 à. Đó là cái gì? Làm sao lại có nhiều huyễn ảnh phân thân như vậy? Trong phản liên minh lại có loại quái vật này à? Đừng nói lãnh chúa bên phía liên minh giới vực. Cho dù là bên phía phản liên minh thì cũng đều kinh ngạc đến mức độ không biết nói gì, nhao nhao sợ hãi thoát đi, sợ bị một kích khủng bố này tác động đến. Mà ba người liên minh giới vực thân ở trung tâm kịch biến thì lúc này cũng giống như tấm vải rách, bị thế công của mấy chục huyễn ảnh phân thân đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chỉ vừa đối mặt đã bị đánh xuyên phòng ngự, đánh thành trọng thương. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là lãnh chúa chính khối thần cách, năng lực bảo mệnh của bọn hắn không phải người bình thường có thể so sánh được, nhiều phân thân mạnh mẽ đánh xuống một kích liên hợp như vậy. Mắt thấy hiệu quả từ một kích của những huyễn ảnh kia kết thúc, sau đó liên tiếp biến mất, bọn hắn lập tức phẫn hận nhìn thoáng qua Lâm Hữu dưới mặt đất. Hắn ta cắn răng một cái, trên người hắn ta lập tức bộc phát ra khí thế kinh người, cực tốc lao về phía hậu phương của đại quân liên minh giới vực. Lâm Hữu thấy thế, lập tức định tiếp tục truy kích. Nhưng một giây sau, một cảm giác hôn mê mãnh liệt đánh tới. Bởi vì phát động kỹ năng huyễn ảnh hành giả quá sức làm cho hắn gần như hao hết sạch lực lượng quy tắc vốn không còn thừa nhiều, làm cho hắn không thể không kết thúc truy kích. Đáng tiếc. Lâm Hữu thở dài một tiếng. Nếu như phía bên kia đẩy tới nhanh hơn nữa, sớm tiến vào khu vực liệt diễm một chút thì lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn sẽ còn lại nhiều hơn một chút. Nói không chừng thật đúng là có thể tạo ra kỳ tích, thành công chém giết lãnh chúa chính khối thần cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lãnh chúa khác không đến quấy nhiễu. Thánh Hữu lão đệ không sao chứ? Hai người bắt đầu kịp phản ứng, lập tức chú ý tới khí tức Lâm Hữu yếu đi, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Mà trong mắt bọn hắn vẫn như cũ hiện lên rung động và kinh hãi nồng đậm. Dựa vào lực lượng một người đánh trọng thương ba lãnh chúa chính khối thần cách đỉnh tiêm. Nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động khắp nơi. Phải biết, bây giờ, Lâm Hữu mới chỉ là sáu khối thần cách mà thôi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, đợi đến khi hắn có được chín khối thần cách thì thực lực sẽ cường đại đến mức nào. Loại yêu nghiệt này lại chính là lãnh chúa của giới nguyên thủy bọn hắn à. Chẳng lẽ một vị thần minh nào đó chuyển thế? Ta không sao. Lâm Hữu khoát khoát tay, ra hiệu mình không sao đâu. Sau khi dung hợp 6 khối thần cách, tốc độ khôi phục lực lượng quy tắc của hộ giáp sang thế đã đạt tới 60%, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là hắn đã có thể khôi phục một phần lực lượng, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là có chút tiêu hao quá nhiều lực lượng mà thôi. Không sao là được. Bắt đầu nghe vậy thì cũng yên tâm lại. Đáng tiếc không thể làm thịt ba tên kia, chạy thật đúng nhanh. Vẻ mặt của Bách Thú đầy tiếc nuối nói. Không có cách nào, nếu như lãnh chúa chính khối thần cách dễ giết như vậy thì chúng ta cũng sẽ không bị bọn hắn giữ chân lâu như vậy. Lâm Hữu cũng bỏ bớt ý nghĩ này, đồng thời cũng không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều, ngược lại có nhận biết rõ ràng đối với thực lực của mình. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, đối chiến với lãnh chúa chính khối thần cách đỉnh tiêm đã không rơi vào thế hạ phong, thậm chí tăng thêm vương tộc có thể áp chế được đối phương. Nếu như lại gặp được đụng tới hoàn cảnh thích hợp giống như nơi này thì sẽ càng có thể tăng lên cực lớn chiến lực của hắn. Cho nên mục tiêu chân chính của hắn chính là những lãnh chúa 8 khối thần cách trở xuống. Nhất định phải tận dụng cơ hội khó có được lần này chém giết lãnh chúa của đối phương, đoạt được khối thần cách thứ 7 mới được. Mau nhìn kìa. Bên kia có một gia hỏa 6 khối thần cách. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng la hưng phấn của Bách Thú. Lâm Hữu đang khôi phục cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Bách Thú chỉ. Sau khi thấy rõ hình dạng của đối phương, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt dần dần trừng to lên. Người đó không phải ai khác. Chính là Liệt Phong Vương lãnh chúa cấp 11 lúc trước từng truy sát hắn. Là hắn. Lâm Hữu nhìn thấy Liệt Phong đang giao chiến với lãnh chúa khác, ánh mắt hắn dần dần nhảy lên. Trước đó, hắn bị tên kia đuổi giết, hắn mới chỉ có cấp 10. Thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ dùng hết, liều mạng trọng thương mới vất vả chạy thoát. Nhưng chớp mắt một cái, hắn cũng đã lên tới cấp 11, đạt tới cùng một đẳng cấp với đối phương, thậm chí số lượng thần cách đều ngang nhau. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Như thế nào? Ngươi biết hắn? Bắt đầu ở một bên nghi hoặc hỏi. Từ, trước đó từng có một chút mâu thuẫn, vừa lúc hôm nay cùng nhau giải quyết. Khi Lâm Hữu vừa mới thăng cấp lên cấp 11, sở dĩ hắn lựa chọn khối thần cách chỉ định có được từ thang trời đổi sang hệ nguyên tố, nguyên nhân rất lớn chính vì người này. Hiện giờ, hắn lại lần nữa gặp phải, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha đối phương như vậy. Mà bắt đầu với Bách Thú nghe được câu trả lời của hắn, lại lộ ra biểu cảm trầm ngâm. Hệ nguyên tố, chúng ta giống như cũng không thiếu thần cách hệ này, nhưng có thể bắt tới tay, thật ra có thể cầm đi đổi thành hệ khác với lãnh chúa khác. Giao dịch thần cách giữa các lãnh chúa cũng không dễ dàng. Một là rất ít người sẽ có dư thần cách, vì thu hoạch được nó rất khó. Thứ hai là bọn hắn cơ bản sẽ không trao đổi thần cách với lãnh chúa giới vực khác, bởi vì bọn hắn không hy vọng nhìn thấy viên thần cách chính mình đổi đi ra ngoài, giúp phe đối diện đột nhiên nhiều ra thêm một vị đại đế. Trừ phi chính bọn hắn thật sự vô cùng cần khối thần cách này. Khả năng lớn nhất chính là trao đổi trong cùng giới vực. Người cùng cấp thuộc chung giới vực cũng phải có được thần cách mình cần, mới có thể tiến hành đổi. Nếu như vậy, ta với Bắt Đẩu phụ trách giữ chân hai người kia bên cạnh hắn, ngươi tìm cơ hội giải quyết hắn. Bách Thú cũng không có nhiều lời vô nghĩa, lập tức đưa ra quyết định. Sau khi cả ba ngồi tại chỗ trị liệu đơn giản khôi phục một chút, sau khi sức mạnh quy tắc của ba người khôi phục đến một nửa, Lâm Hữu cùng bọn hắn thối lui đến phía sau chiến tuyến, bắt đầu đi qua vị trí của Liệt Phong. Mà lúc này, không biết gì Liệt Phong đang cùng hai đồng bạn vây công hai vị lãnh chúa phe phản liên minh lên tiếng. Làm sao vậy? Vừa rồi không phải đánh rất hăng sao? Hiện tại làm sao không được? Phản kích đi, để ta thấy thực lực của các ngươi. Thật là phế vật, cũng không dám chính diện chiến đấu với ta. Từng lời kiêu ngạo trào phúng đến cực điểm từ trong miệng Liệt Phong truyền ra, biểu cảm trên mặt hắn ta cũng vô cùng cuồng ngạo. Liệt Phong không ngừng đánh ra từng kỹ năng hệ nguyên tố, đánh đến trước lãnh chúa hệ vong linh, khiến hắn liên tiếp bại lui, không gian bốn phía bị cắt ra từng khe nứt khủng bố. Mà thực lực của đồng bạn hắn ta không yếu, tất cả đều đạt tới trình độ bảy khối thần cách, càng khiến cho làm hai lãnh chúa phản liên minh khó có thể chống đỡ. Liệt Phong không thể lại tiếp tục đi tới. Lúc này, đồng bạn bên cạnh Liệt Phong truyền đến lời nhắc nhở. Bởi vì bọn hắn chiến đấu chèn ép phe đối diện quá mức, lại bất tri bất giác đẩy mạnh đến phía sau đại quân phản liên minh, đã rời khỏi đội ngũ liên minh giới vực. Trong lòng Liệt Phong cả kinh, hiển nhiên cũng biết không thể lại tiếp tục đi tới, tức khắc từ bỏ tiến công, xoay người lui trở về đội ngũ bên ta. Vào lúc này, một tiếng xé gió đánh úp lại, không hề có dấu hiệu, một tia sáng lửa đã bạo phát bắn tới, trực tiếp nhắm đến điểm yếu hại của hắn ta. Cái gì? Sắc mặt của Liệt Phong đột biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi kích hoạt kỹ năng bảo mệnh, áo giáp nham thạch, ở trên người hắn ta ngưng tụ một tầng khôi giáp kiên cố được làm bằng nham thạch, sau đó cả người bạo lui ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang lớn, chùm ngọn lửa lớn nổ tung ở bên hông hắn ta. Áo giáp nham thạch có thể giảm miễn 50% thương tổn, lại trực tiếp bị oanh ra một lỗ hổng lớn, tính cả áo giáp đều bị oanh thành dập nát. Nếu không phải hắn ta phản ứng kịp thời tránh đi điểm yếu hại, chỉ sợ đã sớm mất mạng trên chiến trường. Liệt Phong. Hai đồng bạn kia mới phản ứng lại, lập tức muốn đi lên cứu viện. Nhưng lập tức, hai bóng người đã thuấn di xuất hiện ở trước mặt hai người, này ngăn lại đường đi của bọn hắn. Chính là rồi bắt đầu với bách thú dịch chuyển tới từ một chỗ khác của chiến trường. Ai? Mau ra đây. Liệt Phong nhìn về phía phương hướng công kích đánh úp, vẻ mặt hắn ta cảnh giác khắp nơi tìm kiếm, đồng thời trong lòng hắn ta khiếp sợ không thôi. Quy lực một kích vừa mới kia, nếu như không phải Liệt Phong phản ứng kịp thời, sợ là đã bị thương nặng, thậm chí biến thành nhất thi thể lạnh lẽo. Như thế uy lực, sợ là lãnh chúa chính khối thần cách đều không thể dễ dàng làm được. Cường giả như vậy, làm sao sẽ đột nhiên theo dõi chính mình? Mới mấy tháng không gặp, nhanh như vậy đã quên ta sao? Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên ở phía sau hắn ta. Liệt Phong cả kinh, đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, thấy một bóng người lăng không mà đứng, bình tĩnh chăm chú nhìn vào hắn ta. Toàn bộ bốn phía chiến trường, trải rộng lượng lớn thực vật quỷ dị, thân thể không ngừng vặn vẹo. Là ngươi. Lãnh chúa cấp 11 nhanh chóng nhớ lại, kinh ngạc. Chỉ liếc mắt một cái, Liệt Phong đã nhận ra Lâm Hữu, đúng là mấy tháng trước khi đại chiến trận doanh, hắn ta từng đuổi giết một lãnh chúa cấp 10. Nhưng hôm nay, Lâm Hữu đứng ở trước mặt hắn ta cũng đã lên tới cấp 11, một thân khí thế thậm chí còn mạnh hơn vài phần so với hắn ta. Sao có thể? Trong lòng Liệt Phong hoảng sợ. Chưa đến 3 tháng ngắn ngủn, một con sâu kiến hắn ta không đặt vào mắt, tự nhiên đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Bên trong đại lục vạn giới, làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt bực này? Hắn ta nào còn dám nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi tất cả binh chủng nguyên tố phong đến bên người, trên người bùng nổ khí thế kinh người. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này sẽ không thể dễ dàng như vậy, lên cho ta. Hắn ta hét lớn một tiếng, hơn 20.000 tôn giả nguyên tố phong bên người dâng lên cuồng phong kịch liệt, hóa thành lưỡi dao gió đầy trời thổi quét về phía Lâm Hữu đối diện. Lâm Hữu bày ra thiên phú thật sự quá mức khủng bố. Nếu Liệt Phong hắn ta còn mặc kệ như vậy, tất nhiên khi Lâm Hữu đạt tới trình độ cao hơn, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nên trước khi Lâm Hữu hắn trưởng thành, hoàn toàn phải giết chết mới được. Liệt Phong nghĩ như thế, còn trực tiếp bùng nổ sức mạnh quy tắc, phát động hóa thân nguyên tố, toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành một cơn lốc quấn quanh, uy lực tất cả kỹ năng nguyên tố phong tăng lên 50%. Lực lượng nguyên tố cuồn cuộn ngưng tụ ra trước người, một cơn gió lốc như chiếc lược cắt ra không trung to lớn. Nơi đi đến, cơn lốc cuốn lấy, hóa thành một trận cuồng phong khủng bố thổi quét bốn phía. ngươi quả nhiên vẫn một chút tiến bộ đều không có. Lâm Hữu khinh thường cười, trực tiếp phát động gào thét dã man, đoàn sáng màu đỏ bao trùm lấy đại quân thực vật còn có nhóm binh chủng của nhóm Bắt Đẩu đang chiến đấu kịch liệt ở nơi xa. Ngay sau đó, cánh tay hắn duỗi ra, một vách tường trong suốt xuất hiện trước người. Ầm vang. Phong đao to lớn nổ tung ở trên bầu trời, làm cho cả không trung hung hăng chấn động một chút, vô số lưỡi dao gió thật nhỏ tật bắn ra từ trung tâm nổ mạnh. Mà kỹ năng hai người cũng hoàn toàn tiêu tán trong trận nổ mạnh này. Thế lực đánh ngang nhau. Phải biết rằng, kỹ năng hóa thân nguyên tố của hắn ta có thể giúp uy lực kỹ năng nguyên tố tăng lên biên độ lớn. Nhưng như vậy cũng chưa thể đánh trọng thương đối phương. Tinh thần của Liệt Phong đều chấn động, không nghĩ tới một kích mạnh nhất của chính mình lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy, tức khắc sắc mặt hắn ta phát lạnh. Không hề lưu thủ, cơn lốc quanh người hắn ta điên cuồng tuôn ra, gió lốc khủng bố như muốn bao phủ toàn bộ xung quanh, làm khắp không trung đều rung rẩy lên kịch liệt. Giây tiếp theo, hắn ta dùng một chân chấn vỡ hư không, cả người hóa thành một tia sáng lướt về phía Lâm Hữu, hung hăng đụng vào Lâm Hữu, chiến đấu kịch liệt ở trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, gió to hội tụ, thực vật đếm không hết điên cuồng xuất hiện, ở trên trời cao không ngừng tạc nứt, đảo mắt đã giao thủ mấy chục cái qua lại. Mà đại quân thực vật phía dưới, được vương tộc xuất lĩnh đang ngạnh kháng đối diện với lưỡi dao gió, cùng với những nguyên tố gió rơi vào một mảnh hỗn chiến. Nhưng binh chủng hiếm có của một lãnh chúa có 6 khối thần cách bình thường, sao có thể là đối thủ của binh chủng truyền kỳ với vương tộc. Lúc này, gần một nửa binh chủng nguyên tố phong đã rơi vào huyễn cảnh của đại thụ mộng ảo, kỹ năng của truy hồn, bị hạt giống bồ công anh nở rộ ra bám vào người, một đám rơi vào ảo cảnh giết chóc, bắt đầu chém giết nhau. Dây đằng thật lớn của thanh đằng điên cuồng đung đưa ở giữa không trung. Mỗi một chút, đều có thể đánh tan vài bản thể nguyên tố phong, tiêu tán giữa không trung. Quân đoàn Lục Long dựa vào kỹ năng bá chủ không trung, chỉ huy tìm long nghiền áp qua phe địch. Ở phía dưới, đại pháo mang theo một đội oản đậu băng hỏa cấp truyền kỳ không ngừng bắn xạ kích, tiến hành điểm sát binh chủng nguyên tố phong trên không trung, chuyên môn nhắm chuẩn trung tâm nguyên tố chúng nó. Đây căn bản chính là nghiêng về một bên, hoàn toàn không phải trận chiến ngang nhau. Sao có thể? Trên không trung, Liệt Phong đang chiến đấu kịch liệt với Lâm Hữu, lá gan của hắn ta muốn nứt ra, nhìn đại quân nguyên tố phong chính mình tan rã. Đều là 6 khối thần cách, vì sao binh chủng của Lâm Hữu lại có thể mạnh như vậy? Chỉ tiếc không đợi hắn ta nghĩ nhiều, công kích của Lâm Hữu lại lần nữa rơi xuống. Lá cây sắc bén giống như nước lũ màu xanh lục cắt ra không gian, tật bắn đến trước hắn ta, làm hắn ta không thể không vận dụng kỹ năng hệ phong ngăn cản, đánh nát những lá cây đó. Hai mắt của Lâm Hữu chớp chớp. Tuy rằng hóa thân nguyên tố chỉ gia tăng thêm 50% uy lực kỹ năng, nhưng so với rít gào dã man tăng lên toàn thuộc tính, cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa kỹ năng này liên tục tiêu hao lực lượng quy tắc, không có thời gian hồi chiều, chỉ cần có sức mạnh quy tắc là có thể phát động. Lâm Hữu lại có thể lần nữa dùng kỹ năng cắn nuốt với lĩnh vực hòa bình, trạng thái gào thét dã man, chẳng qua sẽ tốn một chút thời gian thôi, khiến hắn ta không thể không coi trọng. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng phải hơi chút cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ, kỹ năng hóa thân vô cùng tốn lực lượng quy tắc, đối phương lại có được đạo cụ khôi phục năng lượng, cũng tuyệt đối không kiên trì quá 3 phút. Sở dĩ Lâm Hữu không nhúc nhích dùng ảo ảnh phân thân chiến pháp, vì muốn dây dưa với đối phương, kéo dài thời gian đến lúc hóa thân nguyên tố kết thúc. Hơn nữa, vùng dung nham kia khá xa bên này. Chờ hắn phân thân xong, phỏng chừng đối phương đã bỏ chạy, cho nên dứt khoát từ bỏ quyết định này. Mắt thấy quân lính binh chủng nguyên tố phong phía dưới tan rã, chỉ còn lại chưa đến một nửa, ánh mắt của Lâm Hữu ngưng trọng lại. Đã đến thời gian ra tay. Tâm niệm Lâm Hữu khẽ nhúc nhích, phía trên không quân, Linh Tịch có được năng lực phi hành với kỹ năng tầm xa, tìm long, đại pháo đang vui vẻ đánh nhau, bay nhanh vây quanh về phía bên này. Đáng chết. Sắc mặt của Liệt Phong đại biến, lúc này hắn ta mới phát hiện, trong quá trình hắn ta chiến đấu kịch liệt với Lâm Hữu, chính mình lại bất tri bất giác tiến vào trong vòng vây đại quân thực vật. Trong chớp mắt, Tiềm Long thông qua chiến đấu với nguyên tố phong, kích hoạt trạng thái long nộ kéo đến giá trị cực hạn, toàn thuộc tính tăng lên 50% phát động cự long đánh bất ngờ, hóa thành một tàn ảnh đánh úp về phía Liệt Phong. Cút ngay. Trong lúc hét vang, Liệt Phong trực tiếp hóa thân thành người khổng lồ nguyên tố cao ngàn trượng, dùng tất cả cuồng phong vào một quyền đánh oanh về phía Tiềm Long. Hô! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Liệt Phong đang ở trạng thái hóa thân nguyên tố lại bị một móng vuốt tiềm long chụp lấy, hộc máu bay ngược ra ngoài. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng. Tiềm long chính là vương tộc có thuộc tính lực lượng cao nhất của hắn. Không chỉ có long nộ tăng thêm 50% lực lượng, còn có kỹ năng bá chủ không trung tăng thêm 20% lực lượng long tộc. Nếu dưới tình huống bùng nổ toàn bộ, cho dù là lãnh chúa có chính khối thần cách cũng không dám chính diện đón đỡ công kích của nó. Liệt Phong ổn định thân hình, trong lòng cực kỳ kinh hãi, không dám tin nhìn con thực vật cự long phía xa. Hắn ta không rõ, vì sao lực lượng của một binh chủng thực vật lại có thể cường hãn đến loại trình độ này, không ngờ ngay cả nguyên tố hóa thân của hắn ta cũng không thể ngăn cản được. Nhưng căn bản không cho hắn ta nhiều cơ hội suy nghĩ, công kích của ba vương tộc khác đã theo sát mà tới. Thuật pháp từ xa của linh tịch, ngắm bắn trí mạng của đại pháo và không gian hư vô của không quân, gần như cùng một lúc rơi xuống. Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của Liệt Phong. Gần như không chút do dự, hắn ta thừa dịp thời gian duy trì của hóa thân nguyên tố còn lại mấy giây, một phát gió lớn kịch liệt ngưng tụ mãng lớn lốc xoáy quanh người, cả người hóa thành mũi tên lui nhanh về phương hướng đại quân liên minh giới vực. Hệ phong là một hệ binh chủng có nhiều năng lực tăng tốc nhất, tốc độ có thể nhanh đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới phạm vi biên giới không gian hư vô, mạnh mẽ tránh thoát khỏi công kích liên thủ của ba đại vương tộc. Nhưng vào lúc này, Lâm Hữu thấy rõ ý đồ của hắn ta nên sớm đã cản ở trước mặt hắn ta, lực lượng quy tắc phun trào, tia sáng xuất hiện đầy trời, tạo dựng một vách tường trong suốt trên đường hắn ta phải đi qua, khuếch tán thẳng đứng ra bốn phía. Ngươi không ngăn được ta đâu. Liệt Phong vô cùng tự tin đối với tốc độ của mình. Nhất là dưới trạng thái hóa thân nguyên tố, kỹ năng hắn ta càng tăng lên biên độ lớn. Không do dự, hắn ta trực tiếp phát động kỹ năng của binh chủng tinh linh cấp 10 hệ phong, Lang Phong. Trong lúc đó, tốc độ của hắn ta bỗng nhiên tăng lên, nháy mắt nhanh hơn gấp bội, hóa thành một mảnh tàn ảnh ngay cả cảm giác cũng không thể bắt giữ về phía vách tường trong suốt. Chỉ cần qua 2 giây nữa là hắn ta sẽ có thể triệt để thoát khỏi Lâm Hữu, rút về đến trong đại quân liên minh giới vực. Đến lúc đó, cho dù Lâm Hữu mạnh hơn thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì hắn. Tuy hắn thua trong trận này, nhưng vậy thì sao? Không ai có thể giết chết một lãnh chúa hệ nguyên tố thuộc tính phong dưới tình huống hắn ta muốn chạy. Liệt Phong nghĩ tới đây, lộ ra nụ cười đắc ý, đồng thời ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo. Mối thù hôm nay, hắn ta sớm muộn cũng sẽ báo. Không, ngươi không trốn thoát. Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh vang lên. Vẻ mặt của Liệt Phong biến đổi, nhưng còn không đợi hắn phản ứng thì một luồng dao động vô hình quỷ dị đã từ trên người Lâm Hữu bộc phát, bao phủ cả người của hắn ta vào trong đó. Tốc độ vốn nhanh đến cực hạn của hắn ta ở dưới cổ ba động này bỗng nhiên giảm xuống, biến thành chậm như rùa bò. Mà hắn ta hóa thành hình thái phong linh cũng nháy mắt hiển lộ ra thân thể. Trong lòng Liệt Phong dâng lên một cơn sóng gió động trời. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lại có thể làm cho tốc độ của hắn ta trở nên chậm như thế, thậm chí ngay cả động tác và lưu động quy tắc trong cơ thể cũng trở nên chậm gấp mấy lần. Hắn ta liều mạng giãy giụa, giống như bị kẹt trong vũng bùn. Nhưng chính vì dừng lại trong giây lát này mà lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn đã hao hết sạch, trạng thái nguyên tố hóa thân tự động giải trừ. Một giây sau, Lâm Hữu và mấy vương tộc xuất hiện ở trước mặt hắn ta, lực lượng quy tắc điên cuồng hội tụ, hóa thành từng đạo năng lượng hủy thiên diệt địa rơi về phía hắn ta. Không. Liệt Phong không cam lòng rú thảm, nháy mắt đã bị Lâm Hữu và vương tộc liên hợp công kích bao phủ, thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Đánh giết lãnh chúa cấp 11 của vị diện khác, thu hoạch được 440.3 tỷ ma năng. Tiếng nhắc nhở lạnh lẽo vang lên trong đầu Lâm Hữu, làm cho hắn không nhịn được vui mừng. Nhưng lập tức, cảm giác suy yếu do lực lượng quy tắc hao hết sạch lại lần nữa đánh tới, làm cho hắn không thể không kết thúc pháp tắc thời gian. Quả nhiên, năng lực này tiêu hao vẫn quá khổng lồ. Không tính lực lượng quy tắc hắn tiêu hao trong lúc chiến đấu với Liệt Phong thì hắn mới chỉ duy trì 3 giây mà thôi. Dù chỉ chậm một chút nữa thôi thì có lẽ cũng sẽ bị đối phương thừa cơ chạy thoát, bỏ lỡ cơ hội chém giết. Lâm Hữu không chút do dự, hắn lập tức dùng một chút xíu lực lượng quy tắc còn sót lại thi triển đếm ngược đến giây cuối cùng cho mình, làm cho trạng thái của hắn khôi phục lại một phút trước, lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút. Sau đó hắn đi tới bên cạnh thi thể Liệt Phong, chậm rãi thu hồi khối thần cách hệ nguyên tố đang phiêu phù ở trong xương máu. Mà một tiếng rú thảm thê lương vừa rồi của Liệt Phong hấp dẫn tất cả ánh mắt của lãnh chúa cấp 11 xung quanh. Sau khi thấy viên thần cách hệ nguyên tố sáng lóng lánh bảy màu trong tay hắn thì vẻ mặt đều biến sắc, từng người lộ ra biểu lộ tham lam. Đáng chết, Liệt Phong bị giết rồi. Rút. Hai lãnh chúa đang kịch chiến với Bắt Đẩu và Bách Thú sợ hãi không thôi, thậm chí tận mắt nhìn thấy quá trình Liệt Phong bị chém giết. Sau khi bọn hắn thấy Lâm Hữu có thủ đoạn quỷ dị như vậy, nào còn dám ở lâu, sau khi đánh ra một chiêu đẩy lui Bắt Đẩu và Bách Thú thì lập tức xuất lĩnh binh chủng của mình trốn về trong đại quân liên minh giới vực. Hai người Bắt Đẩu cũng không truy kích mà dần di chuyển qua tụ hợp với Lâm Hữu. Thánh lão đệ, ngươi thật sự giết hắn rồi à? Bách Thú kinh ngạc nói. Hắn vô cùng rõ ràng tốc độ của lãnh chúa hệ nguyên tố phong khủng bố đến mức nào, muốn chạy trốn căn bản không ai có thể ngăn cản được. Nhưng hôm nay vẫn chết ở trong tay Lâm Hữu, làm cho hắn quả thực không ngờ đến. Rời khỏi đây trước rồi nói sau, nơi này rất không an toàn. Bắt Đẩu nhìn thoáng qua những ánh mắt tham lam xung quanh, vội nói. Thần cách hệ nguyên tố xuất hiện đã hấp dẫn những ánh mắt của tất cả lãnh chúa cấp 11, một chút không tốt, rất có thể bọn hắn sẽ phải gánh chịu vây công. Lâm Hữu cũng biết không thể ở lâu, lập tức thu hồi thần cách, mang theo binh chủng rút lui trở về phương hướng hậu phương chiến tuyến phản liên minh. Mãi cho đến khi chạy đến hậu phương của đại quân, thoát khỏi cảm giác của những lãnh chúa kia khóa chặt, lúc này bọn hắn mới ngừng lại. Sau một phen thương lượng, Bắt Đẩu và Bách Thú nhất trí cho rằng người là một mình Lâm Hữu chém giết, cho nên khối thần cách hệ nguyên tố này thuộc về Lâm Hữu. Nhưng Lâm Hữu cũng biết, nếu không có hai người bọn hắn hỗ trợ ngăn chặn đồng bạn của Liệt Phong thì hắn cũng không thể nào thành công chém giết dễ dàng như vậy, cuối cùng hắn cho mỗi người bọn hắn 100.000 mảnh vỡ quy tắc. Sau này, hắn cũng chỉ có thể tìm lãnh chúa có dư thần cách để đổi. Trận chiến đấu này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, ta trước tiên cần phải trở về bổ sung binh chủng đã. Ta cũng muốn trở về một chuyến, vừa rồi tổn thất hơi nhiều binh chủng. Vậy thì tối nay chúng ta lại tụ hợp đi. Sau khi từ biệt lẫn nhau, Bắt Đẩu và Bách Thú vội vã chạy về lãnh địa của mình. Vì thuộc tính mạnh mẽ của binh chủng truyền kỳ và thiên phú phòng ngự của hệ thực vật nên Lâm Hữu không tổn thất bao nhiêu binh chủng, cho nên tạm thời không có về lãnh địa. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một chút, hắn lại lần nữa gia nhập vào trong đại chiến, tìm kiếm mục tiêu động thủ kế tiếp. Mà trận chiến tấn công hang ổ của liên minh giới vực này cũng cháy bỏng ngoài dự liệu. Thời gian một ngày, chiến tuyến của bọn hắn cũng mới đẩy tới được mấy chục cây số mà thôi. Không biết vì lưng tựa đại bản doanh hay vì lãnh chúa cấp cao tăng lên mà lần này cường độ phòng thủ của liên minh giới vực tăng lên rất nhiều. Hai bên kịch chiến không ngừng, tiếng hô giết rung trời, ở trên mảnh đất màu đen này đánh cho ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại. Thậm chí ngay cả chiến đấu giữa nhóm đại đế cũng lâm vào giằng co, không có bao nhiêu tiến cảnh. Hơn nữa điều làm cho Lâm Hữu vô cùng bất đắc dĩ là hắn với hai người Bắt Đẩu chạy tới thật vất vả lắm mới chém giết được một lãnh chúa lạc đàn thì rơi ra lại là thần cách đã bị sát khí chuyển hóa thành hỗn độn, căn bản không có cách nào hấp thu. Mẹ nó! Sao lại là thần cách hỗn độn chứ? Bách Thú nhìn thần cách màu đen trước mắt, trực tiếp chửi tục một tiếng. Khó trách số lượng lãnh chúa cấp cao của bọn hắn thay đổi nhiều như vậy, có lẽ trong đó có rất nhiều đều là dùng thần cách hỗn độn mạnh mẽ thăng cấp đi lên. Vẻ mặt Bắt Đẩu ngưng trọng nói. Không phải nói hấp thu thần cách hỗn độn lên tới cấp 11 sẽ phát điên à? Lâm Hữu nghi ngờ nói. Trước đó, có một lãnh chúa hấp thu thần cách hỗn độn lên tới cấp 11 phát điên, đến bây giờ, hắn cũng còn nhớ vô cùng rõ ràng. Cho tới sau này cũng không có nhiều người nào dám hấp thu loại thần cách này nữa. Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Bắt Đẩu nghiêm túc lắc đầu. Nhưng có thể chắc chắn là một chuyện, đó là quái vật phía sau liên minh giới vực có thể nắm giữ biện pháp để người hấp thu thần cách hỗn độn không phát điên. Như vậy à? Lâm Hữu há to miệng, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải bọn hắn sẽ có thể sản xuất rất nhiều lãnh chúa cấp cao à? Khó trách nhóm đại đế lại vội vã tiến công như vậy, chỉ sợ có khả năng rất lớn cũng vì việc này. Tuy nói thực lực của lãnh chúa dùng thần cách hỗn độn mạnh mẽ thăng cấp lên cơ bản đều là một hai khối thần cách, uy hiếp không lớn. Nhưng số lượng hơn rất nhiều thì sẽ không phải đơn giản là uy hiếp nữa. Thậm chí có khả năng sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ đại lục vạn giới. Lâm Hữu không biết rằng, chuyện mà bọn hắn vừa suy đoán ra đã đúng 8-9 phần 10 so với chân tướng. Mà ngay khi hai bên trận doanh đang đại chiến, dưới đáy phiến vực sâu nhất trong ma nguyên giới, sát khí điên cuồng phun trào, không ngừng lan tràn ra ngoài vực sâu, giống như từng đoàn ngọn lửa màu đen du động. Sát khí màu đen tại xoay quanh một vòng trên bầu trời vực sâu, lại lần nữa chui vào trong vực sâu, hội tụ về phía một bóng người trẻ tuổi dưới đáy đang xếp bằng ở trong bộ xương khô, sát khí màu đen này không ngừng ngưng tụ ở trước người hắn. Sau đó, một loạt tiếng tim đập quỷ dị, một khối thần cách hỗn độn lóng lánh ánh sáng màu đen dần dần ngưng tụ, chậm chạp rung động theo nhịp đập của trái tim. Nếu như bây giờ Lâm Hữu ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của người trước mắt này. Chính là ký chủ của trái tim đã biến mất đã lâu, Phong Viêm. Chỉ có điều khác với trước đó là, lúc này trừ chỗ ngực của hắn có trái tim lóe lên ánh sáng màu đỏ ra thì phía sau còn có một hư ảnh to lớn đang chậm rãi dung hợp với thân thể của hắn. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đến, chỉ cần dung hợp với ta thì ngươi có thể thu được lực lượng vô thượng. Đến lúc đó cho dù không thể luân hồi thì ngươi cũng có thể một lần nữa phục sinh người nhà của ngươi, nhanh dung hợp với ta đi. Âm thanh tràn đầy dụ hoặc không ngừng quanh quẩn ở trong vực sâu. Phong Viêm nhăn mày, hình như đang giãy dụa, lại có chút do dự, tốc độ đập của trái tim cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Âm thanh rèn sắt khi còn nóng lại vang lên lần nữa. Không nên kháng cự. Ngươi là luân hồi giả được chủ thần chọn trúng, cũng giống như ta, ngươi gánh vác quy tắc chuyển động, khởi động nhiệm vụ để luân hồi bình thường. Chẳng lẽ ngươi đã quên người nhà của ngươi, người quan trọng nhất của ngươi à, quên vì sao lúc trước lại được lựa chọn như thế này à? Chỉ cần dung hợp với ta là ngươi là có thể đạt được tất cả những thứ ngươi muốn. Nương theo từng đạo tà âm quanh quẩn ở bên tai, trái tim Phong Viêm đập cũng dần dần nhanh hơn, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhưng ngược lại, hắn giãy dụa cũng càng ngày càng kịch liệt, cũng không để sát khí phía ngoài xâm nhập vào trong cơ thể. Hai lực lượng không ngừng giằng co ở trong vực sâu, giống với hai bên trận doanh ở bên ngoài lúc này. Hai bên trận doanh đại chiến, giằng co suốt 4 ngày mới kết thúc, cũng không phải vì một phương bại lui. Mà vì hai bên tiêu hao quá lớn, nên tạm thời dừng chiến đấu, lui về tiến hành nghỉ ngơi sắp xếp lại. Cuối cùng, cũng kết thúc. Lâm Hữu nhìn thi thể trước mắt trải rộng chiến trường, thở dài một cái. Liên tục chiến đấu 4 ngày, tuy thân thể và tinh thần của hắn cường hóa đến cấp 11, đều có loại cảm giác sắp chống đỡ không được. Mà trong 4 ngày chiến đấu, hắn cùng với Bắt Đẩu bọn hắn thành công chém giết 3 lãnh chúa cấp 11. Nhưng tiếc nuối chính là, tất cả thần cách đạt được đều là thần cách hỗn độn. Những dựa vào thứ đó tăng lên thực lực của chính mình, một đám quả thật giống như cá chạch, lương lẹo thật sự. Hơn nữa cơ bản đều là vài tên hành động cùng nhau, không đi một mình để cho bọn hắn không có cơ hội ra tay. Đặc biệt những tên sau khi tận mắt thấy thủ đoạn của Lâm Hữu, càng phòng bị đối với hắn, thấy tình thế không ổn trực tiếp lui về phía sau. Theo ta dự đoán lần tiến công sau sẽ cách nhau không lâu lắm, đi về trước nghỉ ngơi lấy lại sức. Vẻ mặt Bắt Đẩu mệt mỏi nói. Tuy rằng không có bắt được thần cách chân chính, nhưng nghe nói thần cách hỗn độn cấp 11 có thể đổi 50.000 mảnh vỡ quy tắc, cũng coi như không lỗ. Bách Thú nhếch miệng cười bảo. Lâm Hữu ở một bên nghe vậy, ánh mắt tức khắc đi động, chần chờ một chút, nói. Thần cách hỗn độn trên tay các ngươi có thể bán cho ta hay không? Ta ra giá cả như thế thu mua của các ngươi. Trước đó khi hắn còn ở cấp 10, bản nguyên vũ trụ của hấp thu mảnh vỡ thần cách hỗn độn có thể biên độ lớn tăng lên số lượng quả tín ngưỡng, vậy thần cách cấp 11 chắc cũng sẽ giống vậy. Tuy rằng là thần cách hỗn độn, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng quy tắc vô cùng khổng lồ. Ngươi muốn thần cách hỗn độn làm cái gì? Trên mặt Bắt Đẩu lộ vẻ nghi hoặc, Bách Thú cũng kỳ quái nhìn hắn. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng Lâm Hữu sẽ trực tiếp dung hợp, vì dựa vào phú thiên kinh người của hắn, chỉ cần không ngã xuống, tuyệt đối có cơ hội rất lớn đạt được thành tựu cấp đế, không đáng dung hợp thần cách hỗn độn để hủy tiền đồ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy, chỉ là muốn làm cái thí nghiệm, nếu không được lại cầm đi đổi thành mảnh vỡ quy tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.